Bác sĩ Trivago, chương 195, góc truyện audio.com. Cuối cùng chàng cũng được một giấc ngủ thật sự. Lần đầu tiên sau bao ngày, Trivago không để ý mình đã thiếp đi như thế nào. Khi vừa đặt mình xuống giường, Stronikov ngủ lại ở đây. Chàng sắp xếp cho anh ta nằm ở phòng bên cạnh. Trong những giây phút ngắn ngủi, khi chàng tỉnh giấc để chở mình hoặc kéo cái chân bị tuột xuống sàn, chàng cảm thấy sức mạnh bồi bổ của một giấc ngủ ngon và chàng lại khoan khoái thiếp đi. Vào khoảng nửa đêm về sáng, chàng mơ liên tiếp những giấc mơ ngắn về thời thơ ấu. Những giấc mơ dễ hiểu và giàu chi tiết, rất dễ dàng coi là sự thực. Chẳng hạn, chàng mơ thấy bức tranh thuốc nước của mẹ chàng vẽ cảnh bờ biển nước Ý đang treo trên tường đột nhiên rơi xuống sàn và làm cho chàng thức giấc vì tiếng kính vỡ. Chàng mở mắt ra, không phải, đấy là tiếng động khác, chắc là Pasha Antipov, chồng của Lara, tức Stronikov, lại bắn dọa lũ trò sói trong khe sắt ma, như lão Vác đã nói. Ồ không phải thế, vô lý quá, đúng là bức tranh đã rớt khỏi tường, các mảnh kính vỡ còn nằm trên sàn nhà kia kìa. Chàng tin như thế trong lúc giấc mơ tiếp diễn trở lại. Chàng thức giấc với cơn nhức đầu vì đã ngủ quá lâu. Một lúc sau chàng vẫn cứ lơ mơ không biết mình là ai và đang ở đâu. Trong thế giới nào, đột nhiên chàng nhớ ra, ở mà còn Stronikov ngủ đêm nhà mình. Muộn lắm rồi, mặc quần áo vào thôi. Chắc anh ta đã dậy. Nếu chưa, mình sẽ đánh thức, sẽ đi pha cà phê để cùng uống với nhau. Ông Pasha, không có tiếng trả lời. Nghĩa là anh ta vẫn ngủ. Phải nói là ngủ như thế thì say khiếp thật. Trivago thong thả mặc quần áo và bước sang phòng bên cạnh. Chiếc mũ lông, loại mũ của kỵ binh, của Stronikov nằm trên bàn. Nhưng anh ta không có ở trong nhà. Chắc anh ta đang đi dạo. Trivago nghĩ thầm, đi dạo ngoài trời băng giá mà để đầu trần. Một cách rèn luyện, lẽ ra hôm nay mình nên giã từ vĩnh viễn Verikino và trở về thành phố. Nhưng bây giờ muộn rồi. Lại ngủ quên, sáng nào cũng dậy trễ. Cách chương.